Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382. Ở trong hố sâu Mephisto, Baker há to miệng, nhìn không có hình tượng chút nào trực tiếp phù phù quỳ trước mặt hắn. Mephisto triệt để há hốc mồm. Một giây sau, vù, Baker trực tiếp đem hai người vị trí không gian hóa thành thế giới trong gương. Sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen, nhưng càng có chút cảm thấy buồn cười. Nhìn kỹ một chút, heo lót dáng dấp đều không có Mephisto. Jesus Christ, ngươi nhưng là địa ngục quân chủ, Godfather cấp bậc thần linh đây, chỉ là một cái thượng cổ tôn giả, coi như là một cái có đá vô cực chi một đá thời gian ở tay thượng cổ tôn giả. Nhưng đẳng cấp chết no chính là trái đất thần đẳng cấp. Ngươi sợ cái gì đây? Baker cảm thấy thật là không nói gì. Mephisto trong giọng nói mang theo 3 điểm quả quyết, 3 điểm không biết xấu hổ cùng với 4 phần tự bộc chuyện xấu trong nhà, nói rằng ta đánh không lại nàng. Baker trợn mắt khinh bỉ một cái. Thượng cổ tôn giả nắm có đá thời gian, tiên thiên tính liền đứng ở thế bất bại. Chớ nói chi là thượng cổ tôn giả còn có Visanti, cũng chính là trái đất ý chí che chở. Ngươi có thể trên trái đất đánh thắng được mới là chuyện lạ đây. Tuy rằng không biết trong nguyên bản kịch tình thượng cổ tôn giả vì sao lại bị giết chết, nhưng ở Baker bên trong thế giới này, trừ phi thượng cổ tôn giả muốn chính mình chết, bằng không dùng cú quân sáo cũ lời nói mà nói, vậy thì là trái đất bất diệt, Ancient One bất tử. Mephisto lắc đầu, không, là ta đánh không lại nàng. Baker nháy mắt một cái, nhìn lại một lần nữa lặp lại câu nói này Mephisto. Sau đó, Baker nghĩ đến nào đó loại khả năng, ngươi trong vòng một ngày nhiều nhất bị giết chết mấy lần. Mephisto cúi đầu, âm thanh có chút nhỏ, đã không nhớ rõ, hí. Baker hít vào một ngụm khí lạnh. Mephisto nói rằng, trước đây ta cho rằng nàng không nhìn thấy địa ngục. Vì lẽ đó, ta thích cùng Succubus môn chơi một ít có hứng thú trò chơi nhỏ. Nhưng mặc kệ ta làm sao bí mật, nàng đều có thể nhìn thấy. Sau đó treo lên đánh ta, nhưng lại lệch, nàng không cho, cũng không cho ta tìm người khác. Lần này ta cho rằng, Baker ha ha nói rằng, trước đây chạy đi người khác địa ngục sằng bậy thì sẽ không bị phát hiện. Mephisto khóc không ra nước mắt. Thiên quốc chi phủ, lần này nàng thật sự gặp giết ta. Cứu cứu ta, ta đồng ý tôn ngươi là vua. Baker ngoặc kép, từ hiện thực góc độ tới nói, cứu vớt Mephisto là tối có lời giao dịch. Dù sao, lần mấy toàn bộ Marvel vũ trụ, có thể ở vũ trụ trong lịch sử lưu danh thì có Mephisto một cái. Nhưng Baker không phải là không có nghĩ tới chính mình gặp lại thu một tên tiểu đệ. Chỉ là Baker không nghĩ tới thời khắc này đến như thế đột nhiên. Thô bạo trách lậu, thân hổ chấn động. Baker có chút cảm thấy khó khăn nói, ngoặc kép, lão me, không phải ta không muốn giúp ngươi. Chuyện này ta lấy cái gì giúp a? Vận động đồ chơi này là lẫn nhau. Ngươi 100 năm không có xấu hổ xấu hổ, vậy người ta thượng cổ tôn giả 100 năm cũng không có xấu hổ xấu hổ a? Vì lẽ đó, vẫn là ngươi quá trớn trước a. Hơn nữa, Baker nghĩ mới vừa Mephisto lời nói, cũng bắt đầu hiếu kỳ. Ở thượng cổ tôn giả trên đỉnh đầu, đã không phải mấy cái nón vấn đề. Này quả thực chính là trên đỉnh đầu có một tòa xanh mượt núi xanh ở trấn áp a. Thượng cổ tôn giả đến bây giờ làm này đều không có chém chết Mephisto. Baker cũng có thể cảm giác được thượng cổ tôn giả tha thứ là cỡ nào sâu không lường được. Điểm trọng yếu nhất, nếu như nói ở thượng cổ tôn giả cùng heo lót chọn một lời nói, Baker là nghiêng về lựa chọn thượng cổ tôn giả. Dù sao, hắn là trước tiên nhận thức thượng cổ tôn giả trước, mà Mephisto nhưng là thông qua thượng cổ tôn giả mới nhận thức. vật này không thể nói bởi vì Baker là nam nhân, vì lẽ đó liền vô điều kiện chạm Mephisto. Mọi người đều biết, Baker là một cái giảng đạo lý người. Hắn không căn cứ yêu thích đứng thành hàng. Chính như cùng Baker không có kỳ thị chủng tộc như thế. Hắn đứng ở đạo lý bên này. Trời đất bao la, đạo lý to lớn nhất. Ai có lý, Baker chạm ai. Chỉ là, thời đại này khá một chút địa ngục quản sự thật sự khó tìm a. Baker có chút không nói gì lắc lắc đầu nhìn về phía Mephisto. Ta gặp đi gặp một hồi thượng cổ tôn giả. Nhưng lão me, chuyện này ngươi làm sai. Ngươi phải hiểu được, tội chết có thể miễn. Mang vạ khó thoát, Baker cảm thấy giờ khắc này hắn liền dường như một vị heo lót thay quyền luật sư như thế. Chuẩn bị đi tìm đảm nhiệm thẩm phán thượng cổ tôn giả đi theo hắn khách hàng trao đổi một cái hai. Bên cũng có thể tiếp thu nhận tội thỏa thuận. Nói, Baker tay phải hướng về Mephisto bên kia hơi động. Trong phút chốc, hào quang màu u lam trực tiếp bao phủ ở Mephisto trên người. Đi thiên quốc trước tiên cùng cánh trái hộ vệ Vivian đem thỏa thuận ký rồi. Thuận tiện, tránh một chút thượng cổ tôn giả đi. Khoản đến giao hàng, Baker nhìn qua chuẩn tắc. Mephisto một mặt cảm kích. Ở hào quang màu u lam bên trong lộ ra một tia rất có loại giải thoát vẻ mặt. Cảm giác sai sao? Baker nháy mắt một cái. Đi ra thế giới trong gương bên trong. Đem tin tức lan truyền cho Vivian sau khi. Sau đó, đứng tại chỗ nghĩ đến một hồi bá thông người nào đó điện thoại. Nửa giờ sau, Barbara xuống xe. Có chút không nói gì hướng về đứng ở bên lề đường diễn viên trầm tư người Baker nói rằng. Ta vừa mới chuẩn bị bay đi Washington đây. Chuyện gì? Không thể chờ ta trở lại nói. Còn có 12 tháng người ngoài hành tinh liền muốn tiến công trái đất. Baker có chuẩn bị thay hành tinh. Nhân loại cũng không có a. Sao hỏa toán một cái? Nhưng, cần thời gian nắm chặt a. Bobby, ngươi nói, làm sao có thể để một người phụ nữ đồng ý tha thứ nàng nam nhân cõng lấy nàng quá trớn. Cái kia quá trớn đối tượng còn có một đứa bé. Đơn giản a, ngoặc kép, thật sự, đương nhiên, Barbara cười ha ha cười, nhìn về phía Baker, vì lẽ đó, nàng là ai, nàng ở đâu, ta giết nàng còn có cái kia con hoang. Ta sẽ tha thứ ngươi. Baker hơi sững sờ, liếc mắt một cái vẻ mặt lạnh tựa hồ phóng thích vô tận blade như thế Barbara. Ha ha cười cợt, ta nói không phải là ta. Barbara nhún vai, điểm ấy, nữ giới thông dụng. Baker sờ sờ cằm, là như vậy phải không? Barbara đương nhiên sẽ không cho là Baker nói chính là hắn. Chỉ có điều... Thông minh cô gái đều là gặp phòng ngừa chu đáo. Hiện tại sẽ không, nhưng vạn nhất đây. Barbara nói rằng, vì lẽ đó, trong miệng ngươi bằng hữu là ai? Baker hướng về đường Blicker đi đến. Mephisto, Barbara lông mày nhíu lại. Hellot, Baker nhìn lại Barbara, suy nghĩ một chút, sau đó gọi lão me là tốt rồi. Hắn là không quá để ý những danh xưng này trên, nhưng có chút vẫn là cần thiết phải chú ý một hồi. Lão me tiếc mệnh lựa chọn thần phục. Tự nhiên, vương nữ nhân cũng không thể gọi vương một cái thuộc hạ đổi làm quân chủ chứ. Như vậy lời nói từ đâu thể thống? Đường Blicker 880 A Hào. Baker mang theo Barbara đi vào. Nhìn mỗi lần tới đều tựa hồ chỉ có một người ở Caecilius mỉm cười nói. Buổi chiều được, Caecilius, thượng cổ tôn giả trở về rồi sao? Caecilius gật gật đầu, nghiêng người, sau đó, ở vậy cũng lấy dẫn tới hai bên trên thang lầu mở ra một đạo đống lửa cửa truyền tống. Đống lửa cửa truyền tống đối diện, Đại Tuyết Sơn, Baker cười cợt, hắn liền biết. Nhận công việc này khẳng định có phiền phức. Xem, hiện tại liền chén trà đều không được. Lắc lắc đầu, Baker hướng về bên cạnh Barbara nói một tiếng. sau đó trước tiên đi vào cửa truyền tống bên trong. Trên đại tuyết sơn hoa tuyết phiêu phiêu, Baker mơ hồ có thể nghe thấy, đến từ dựa vào cùng trái đất tồn tại vô tận chiều không gian sinh vật run lẩy bảy tiếng. Dù sao, những này vô tận chiều không gian sinh vật cùng nói là dòm ngó mong muốn cùng trái đất thỉnh thoảng nghĩ biện pháp xâm lấn, còn không bằng nói, bọn họ những này đều thần phục ở thượng cổ tôn giả dâm uy bên dưới đây. Này nếu như thượng cổ tôn giả lửa giận rời đi, đoán xem, trước hết xui xẻo sẽ là ai? Nếu như không phải thời gian không đúng, nếu như Baker chỉ là người ngoài cuộc lời nói, như vậy, hắn hiện tại khẳng định đã ở hắc ám giới mở ngồi xếp bằng trăng. Hơn nữa hắn còn có thể làm đòn bí mật, bảo đảm kiếm bộn không lỗ. Nơi này là, Barbara nhìn cảnh sắc chung quanh. Sau đó từ trong lồng ngực lấy điện thoại di động ra. Định vị đến SHIELD vệ tinh. Sau đó ngẩng đầu. Chúng ta đến Nepal. Baker ừ một tiếng. Kethermandui nói. Baker thở dài một hơi. Nguyên bản còn hy vọng thượng cổ tôn giả đón lấy. Nhưng lần này phòng trừng là không trông cậy nổi. Cho nên nói. Thu tiểu đệ không thể loạn thu. Làm lão đại, cực khổ nhất, không chỉ muốn chăm sóc tiểu đệ tâm tình, đồng thời, còn CMN muốn chăm sóc tiểu đệ gia thuộc tâm tình. Ta không muốn làm lão đại. Baker lắc lắc đầu, cầm lấy Barbara tay phải, xèo một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa sườn núi trên một cái dường như ẩn cư như thế tiểu sơn thôn bên. Trong... Kamatai cũng không phải thật sự là thế giới hiện thực, nó xem như là hoàn mỹ chiều không gian, bởi vì Kamatai chiều không gian hầu như cùng có một nửa là quanh năm cố định ở đây. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Người hữu duyên mới có thể nhìn thấy, ở ngọn núi nhỏ này thôn ở lại đám người, phần lớn đều là ở Kamatai tu hành phép thuật đệ tử gia thuộc. Ở vào Kamatai che chở bên dưới áo cơm không lo, thậm chí còn rất nhanh thức thời dựng một chỗ wifi mở rộng tháp tín hiệu. Cho thuê chính là Stark vệ tinh thông tin tập đoàn dưới phục vụ. Không lâu lắm, Baker ở một cái trường rất êm dịu đệ tử dẫn dắt đi. Nhìn thấy chính đang nào đó đại tuyết sơn điên một bộ bạch y đựng tuyết. Mặt không hề cảm xúc phẩm trước mặt nước trà Ensign One. Baker đến gần, mang theo Barbara ở trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, khẽ mỉm cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói rằng, thượng cổ tôn giả, ta có cái đề nghị. Ensign One ngẩng đầu nhìn lại Baker, không nói gì, thượng cổ tôn giả đối với thiên quốc chi phụ không có bất kỳ ý kiến. Nhưng Ensign One, đối với Mephisto nhưng là có rất lớn ý kiến. Được rồi. Ngươi đến tột cùng là sợ ta sợ tới trình độ nào? Ngay cả mặt mũi đối với dũng khí của ta đều không có. Trực tiếp tìm ngoại viện. Baker nói rằng, tiểu đệ phạm lỗi lầm. Làm đại lão liền muốn bù đắp. Vì lẽ đó, người kia, ta đến giết. Cái kia nữ, cũng là ta đến giết. Làm sao? Ensign One lắc lắc đầu. Baker lông mày nhíu lại. Cười cợt. Được rồi, là ta làm điều thừa. Như vậy, ta cho thượng cổ tôn giả đi về thiên quốc chìa khóa. Chỉ cần lão me tính mạng không lo là tốt rồi. Ensign One trầm mặc một hồi, liếc mắt một cái Baker. Nếu như hắn có thiên quốc chi phụ một nửa trí tuệ là tốt rồi. Tân thu tiểu đệ, như thế khanh, được không? Baker cười ha ha. Ngươi cho rằng Baker tại sao để Mephisto đi thiên quốc tránh một chút? Được rồi, để Mephisto đi ký tên nhận đại lão xác nhận thư là một chuyện. Để Mephisto không có cách nào chạy đến địa phương khác trốn đi mới là Baker chân chính ý nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.